Chương 669, Thanh Âm. Khai quốc quận hầu là rời kinh à, ta cũng nghe của ngươi, tuyệt không chủ động cùng vệ gia cầu hôn sự tình, vừa không bắt buộc gấp rút cũng không hỏi thăm, nhưng Tử Huyên là Tử Huyên, hắn có hảo ý, ta không thể đem hắn ra bên ngoài đẩy. Ngươi nói là không phải như là dẫn đến chỉ trích Thẩm Lương cười ha ha, ta cùng Tử Huyên từng cùng tồn tại Hội Châu, ta làm biệt giá, hắn thủ Bắc Quan, nay lại cùng nhau vào kinh, nếu vào thành liền lập tức mỗi người đi một ngả, ngược lại làm cho người chỉ trích. Đâu? Lâm Thị tức giận nói, ngươi như thế nào liền không ngẫm lại, chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, hai đứa con trai đều ở kinh thành lại không một người nên đón, là gì đạo lý biết, nói Tử Huyên dốc hết sức đảm đương. Không biết, chẳng phải muốn trách cứ Chi Giật cùng Chi Tiêu bất hiếu Thẩm Lương sừng sốt, lập tức không có lời nói. Lâm Thị biết lời nói này động vài phần, tiếp tục nói, đương kim thánh thượng trọng hiếu đạo, đây cũng là bách quan khảo hạch hạng nhất, Chi Giật vừa mới nhập sĩ, phải nên vạn sự cẩn thận, như bởi vậy bị người ta nói, chẳng phải oan uổng Chi Tiêu tuổi nhỏ, nhưng bởi kỳ thi mùa xuân thượng bảng, ở trong triều cũng lưu tên gọi, tương lai sớm hay muộn cũng muốn đi sĩ đồ. Có thể nào như vậy có lưu chỗ bẩn ngươi mới vừa vào kinh, từ trước công trạng đều lưu lại địa phương, trước mắt cũng chính là từ đầu tái khởi thời cơ tốt, vạn nhất bị người lầm cho rằng giáo tử vô phương. Làm sao bây giờ Thẩm Lương không dự đoán được Lâm Thị bùn bùn nói như thế một trận, chết để. Không có gì để nói, liên tục gật đầu cùng cười, lại đi tìm vệ trường quân. Vệ trường quân hơi hơi trầm ngâm, cười nói, nhạc mẫu nói có lý, việc này là ta sơ sẩy. Suýt nữa gợi ra hiểu lầm, nhạc phụ yên tâm, ta đây liền truyền tin cho Chi Giật cùng Chi Tiêu. Thẩm Lương cùng Lâm Thị đều không nghĩ đến vệ trường quân dễ nói chuyện như vậy, nửa vì vui sướng, nửa vì hổ thẹn. Tin chuẩn vỗ cánh trong mây, đông nhiên đã qua lại. Tháng riêng 12 ngày này, đội một xe ngựa cuối cùng nghiền nửa vì lầy lội nửa thành băng tuyết đến kinh thành, ngoại ô tầm nhìn trống trải, viễn sơn liên miên, gần ra phập phồng, tận khoác tuyết y hề vân vải mỏng. Bạch Dương ngạo nghệ đứng thẳng tại bên đường, phong qua tốc tốc, tuyết lạc như nhứ. Năm dặm đình ngoài. Đại ca, ngươi nhìn một đám đầu cao gầy, thân hình đơn gầy thiếu niên mặt mày sinh huy, giơ ngón tay hướng xa xa trong tuyết quanh có khúc hiệu xuất hiện tại trong tầm mắt xe ngựa đội ngũ, nhịn không được đối bên người người khác hưng phấn mà quát to lên. Đi nên đón vừa dứt lời, bên cạnh thiếu niên đã thúc vào bụng ngựa, liền xông ra ngoài. Đại ca chờ ta. Thiếu niên lại kêu. Đuổi sát mà lên. Thẩm Thanh Lan ngồi ở xe mình trong, nàng đã sớm không nín được, đem mảnh liêu lên, nhưng là nhớ kỹ Lâm Thị dặn dò, lụa mỏng phúc mặt, cách mỏng manh mạng che mặt nhìn sơn nhìn tuyết, ngông lung bên trong đặc biệt mê người, cây càng xanh đậm, tuyết càng bạch, ánh nắng càng ấm, phong càng mềm mại. Bích Ngọc cũng chui ra, bốn phía nhìn quanh, mừng rỡ nói, đây chính là kinh thành A. Quả thật cùng Hội Châu Đại không giống với cùng Thân Châu cũng không giống với Nha Đông Mai Thành thật ngồi. Thu Nguyệt cũng nhào tới, cười, đó là tự nhiên, đây chính là thiên tử dưới chân, một hồi vào thành, càng đẹp mắt Bích Ngọc quay đầu cười nàng, ngươi đã tới tuy chưa từng tới, suy đoán được ra đến. Tất cả mọi người cười, không có Lâm Thị tại bên người, Thẩm Thanh Lan gan lớn, nàng bắt hai tay ghé vào trên cửa kính xe, lặng lẽ nhấc lên mạng che mặt, hít sâu một hơi, nhìn phía phương xa, đồng nhiên, mắt sáng lên. Kia nhất định là đại ca cùng nhị ca Bích Ngọc cũng trông. Quá xa, thấy không rõ, bất quá hai cái điểm đen, tiểu thư ngài như thế nào có thể phân biệt ra được. Thẩm Thanh Lan cười, ngươi đợi lát nữa liền biết. Quả nhiên, không một hồi, nhị cưới đón gió mà đến, dần dần tới gần, quả thật chính là Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu. Tiểu thư thật lợi hại. Bích Ngọc mở to mắt. Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu tại trước đoàn xe xuống ngựa, hướng Thẩm Lương cùng vệ trưởng quân hành lễ. Thẩm Lương cười to, liên tục gật đầu, một năm không thấy. Chi Giật trưởng thành không ít, nhanh đi cho các ngươi mẫu thân thỉnh ăn đi. Hai huynh đệ lại đến trước xe ngựa hành lễ, kêu gọi mẫu thân, Lâm Thị nghe tiếng tức rơi lệ, đánh mạnh nhìn, Thẩm Chi Tiêu còn tốt, tách ra không bao lâu, Thẩm Chi Giật từ trước năm bắt đầu mùa đông liền vào kinh, đến nay một năm lại mấy tháng, Lâm Thị vừa thấy dưới, nghẹn ngào không nói gì. Mẫu thân xe ngựa mệt nhọc, cực khổ. Thấy các ngươi lưỡng bình an, liền không khổ cực. Mẹ con gặp nhau. Nhìn nhau xúc động, nhưng cái này ngoại ô tuyết cũng không phải là bày tỏ tâm sự cách tình ý niệm địa phương. Thẩm Thanh Lan thanh âm đúng lúc này vừa vặn tốt vang lên. Đại ca, nhị ca, đều không nhớ rõ ta cô muội muội này đâu. Thẩm Chi Giật nghe tiếng rời mắt, chưa thấy rõ cửa kính xe lộ ra kia nửa khuôn mặt, đã trước lộ ra ôn nhu tươi cười. Lan Nhi hắn đi qua. Thẩm Thanh Lan thoải mái đem mạng che mặt lấy xuống, vươn ra cánh tay hướng hắn ngoắc, "Đại ca, ta rất nhớ ngươi nha." Thanh âm mềm nhũn mà dẫn dắt ba phần tự nhiên kiểu trĩ. Thẩm Chi giật tươi cười càng ấm, càng cương triều. Cách đó không xa Vệ Trường Quân cũng nghe được câu kia "ta rất nhớ ngươi nha", cũng nhìn thấy kia trường tiểu diễm như xuân hoa sáng lạn khuôn mặt, cả người đều mềm, cần phải nỗ lực khắc chế, mới có thể không theo Thẩm Chi giật cùng nhau tiến lên, được ánh mắt như cũ kìm lòng không đặng dính đi lên. Ngóng trông nhìn. Nhìn đến Thẩm Thanh Lan cùng Thẩm Chi giật tươi cười nghiêng nghiêng đối thoại, trên mặt là chưa từng thấy qua kiểu mị cùng bướng bỉnh, ngực không khỏi sinh ra nhất cổ ghen tuông, không phải là của nàng ca ca nha, liền có thể làm cho nàng vô câu vô thúc làm nũng chơi xấu, triển lộ thiên tính, như thế nào ở trước mặt mình, liền chưa từng sẽ như vậy đâu. Thẩm Chi giật hắn lần đầu tiên cảm thấy cái này đại cứu tử cũng có khiến hắn chán ghét địa phương. Thẩm Thanh Lan không có lôi kéo đại ca nhắc tới đến không dứt, nàng chỉ là nghĩ tại nhất vi diệu thời khắc tránh cho Lâm Thị cùng Thẩm Chi giật kích động được mất thái, bởi vậy chưa nói vài câu liền kết thúc đề tài. Đoàn xe tiếp tục đi trước, rõ ràng chỉ nhiều hai người, lại náo nhiệt rất nhiều, nói nói cười cười. Rất nhanh, tường thành nhà cao tầng dần dần xuất hiện tại mây mù tuyết sắc bên trong, nguy nga lại trang nghiêm. Áo vải cùng hoa phục, cao đầu đại mã cùng con lửa, ngươi tới ta đi, xa xa có thể thấy được cửa thành đại mở ra. Xuất nhập người liên tiếp, thậm chí có ba lượng ở xiếc ảo thuật làm xiếc người, khua chiêng gõ trống, thét to từng trận, hấp dẫn không ít đi đường người, làm thành một đám tiểu quyển, vỗ tay tiếng còi, tiếng cười không ngừng. Thẩm Chi giật cùng Thẩm Lương, Vệ Trường Quân song hành, Thẩm Chi tiêu thì cưỡi ngựa đi tại Lâm Thị bên cạnh, cách cửa sổ cùng nàng giới thiệu viễn viễn cận cận cảnh tượng. Thẩm Thanh Lan lúc này ngược lại là biết điều, thành thành thật thật đem mảnh buông xuống, không hề nhìn lén. Nhưng lỗ thai không nhàn rỗi, một tia cũng không buông tha động tĩnh bên ngoài, ngay cả là chút lộn xộn thét to tiếng, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, nàng cũng nghe được cẩn thận, âm thầm ở trong đầu miêu tả làm ra một bộ đầu đường phồn hoa thịnh cảnh. Đồng nhiên, nàng nghe được một cái thuộc về tuổi trẻ nữ tử thanh âm vừa mừng vừa sợ hô lên, nghi uy tướng quân Thẩm Thanh Lan mày có chút nhăn lại, cái thanh âm này tựa hồ ở đâu nghe qua, nhưng cách xa nhau thời gian đã lâu, nghĩ không ra là người nào. Bích Ngọc phi tiếng, ai nha như thế không giáo dưỡng trên đường cái hô to gọi nhỏ kêu nam nhân kinh thành nữ tử như thế không ngượng ngùng sao.